phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, đại bỉ trận chung kết. 21, Bạch Phi giao ý tứ rất đơn giản, nàng lại luyện chế thất bại một lần chính là Lâu Mộ Yên giở trò quỷ. Lâu Mộ Yên vẫy vẫy tay, kia hai cái truy đuổi đùa giỡn hỏa xà rừng ở nàng đầu ngón tay quấn quanh. Nàng không chút để ý nâng nâng con ngươi, là ta làm, cùng không là ta làm trọng yếu sao? Các ngươi Thiên Cơ Cung viện chủ cùng các trưởng lão không phải nói kỹ không bằng nhân sẽ không cần. Oán trời trách đất sao? Gặp Bạch Phi Giao sắc mặt dần dần tái nhợt, nhìn qua yếu ớt lại mang theo vài phần kiên cường. Nàng mị mị ánh mắt tiếp tục nói, ngươi giả bộ bộ này muốn cho nhân đạp hư bộ dáng cho ai xem? Ta cũng không phải nam nhân, cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, ta muốn là ngươi lời nói cũng sẽ không dài dòng nữa đi xuống. Trận thứ hai tỷ thí khả chỉ có của ngươi đan dược còn chưa luyện chế xuất ra đâu. Lập tức nàng một mặt ghét bỏ, ngươi nếu luyện chế không đi ra liền buông tha cho tốt lắm, đỡ phải lãng phí chúng ta đại gia thời gian. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, ở đây đệ tử nhịn không được rút trừ khóe miệng, nhân gia Bạch Phi Giao đều lập tức muốn thành công hai lần. Khả nếu không là ngươi giở trò quỷ, nhân gia về phần còn chưa có luyện chế hoàn sao? Nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ nói Bạch Phi Giao ở lãng phí thời gian. Lâu Mộ Yên, nếu không là ngươi giở trò quỷ, Phi Giao về phần còn chưa có luyện chế hoàn thành sao? Làm người lưu một đường, Thiên Cơ Cung đan viện phi thường thích Bạch Phi Giao một gã trưởng lão. Một mặt tức giận mở miệng nói, Lâu Mộ Yên liếc kia trưởng lão liếc mắt một cái suy cười một tiếng. Nguyên lai các ngươi còn biết làm người lưu một đường a? Vừa rồi cũng không phải là ta ra tay trước, các ngươi Thiên Cơ Cung đan viện trả đũa năng lực thật sự là lục tông đứng đầu a. Lâu Mộ Yên hào không kiêng kỵ mở miệng châm chọc Thiên Cơ Cung trưởng lão cùng Thiên Cơ Cung đan viện, nhường ở đây đệ tử đều nhéo đem hãn. Cái cô gái này là ăn gan hùm mật gấu đi, làm càn. Tên kia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm thánh khí thế toàn bộ khai hỏa, kia cổ uy áp trùng trùng hướng tới Lâu Mộ Yên đè xuống. Nàng hư lạnh một tiếng, ỷ cường lăng nhược, thực sự coi ta sợ ngươi à. Băng kích, đi cùng vị kia trưởng lão chơi đùa, Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích trong mắt thối hàn băng. Minh đề một tiếng theo thất thải vẹt nháy mắt biến ảo vì băng loan thần thú. Hắn huy gạt cánh đã đem kiêu y áp triệt tiêu. Chụp, đột nhiên thượng thủ quan khán tịch thượng các tông viện chủ trước mặt cái bàn nhất oanh mà toái. Hỏa linh lung xinh đẹp trên mặt mang theo giận tái đi. Chỉ vào đan viện trưởng lão liền mắng. Lão bất tử ngươi cho chúng ta Bát Cực Tông không người phải không? Đương trường đã nghĩ khi dễ tiểu bối, cũng phải nhìn lão nương có đồng ý hay không. Song phương không khí nháy mắt kiếm ương ngạnh trương. Bát Cực Tông các đệ tử một bên ở trong lòng lo lắng, trong tay che kín hãn, một bên ở trong lòng vì Lâu Mộ Yên cùng Hỏa Linh Lung ủng hộ. Viện chủ cùng Lâu sư muội đều hào khí phách uy vũ. Thiên Cơ Cung tông chủ thở dài, cảm thấy cũng thập phần phiền đan viện vị kia trưởng lão. Tiểu đồng lứa tỷ thí hắn nhiều chuyện gì? Theo Bạch Phi Giao ra tay trước một khắc kia bắt đầu bọn họ liền đứng ở vô lý nhất phương. Hắn nhưng là đã sớm đã nhìn ra, cái kia kêu Lâu Mộ Yên nha đầu luôn luôn tại chờ đợi Bạch Phi Giao tìm tra cơ hội. Sau đó phản kích đến cùng, hiện tại làm sao có thể nhường cho? Lâu Mộ Yên nâng nâng cầm một mặt ngạo sắc, nàng tiện nghi sư phụ nhưng là Bát Cực Tông thái thượng lão tổ. Nếu nàng hôm nay thái độ nhuyễn xuống dưới đánh mất khả không phải là mình mặt. Dù sao Bạch Phi Giao trước gia thủ, này lão bất tử ngay từ đầu một cái vẻ nói kỹ không bằng nhân nên nhận tội lời nói. Nàng có nhược điểm nơi tay, lại chiếm lý mới không sợ Thiên Cơ Cung nhân. Cho dù là Bạch Phi Giao kiếm thần ra ra đến đây, nàng cũng lượng hắn không dám nhận mặt động bản thân. Hỏa Linh Lung, các ngươi tông đệ tử kiêu ngạo làm bậy, lão phu cũng chỉ là giáo huấn vài câu mà thôi. Ngươi đừng hơi quá đáng, đan viện trưởng lão cứng rắn cổ hừ một tiếng. Hỏa linh lung cường hãn cố nhiên làm cho hắn kiêng kỵ. Nhưng nếu hắn chịu thua nhưng là ở lục tông trước mặt mất mặt. Vị này trưởng lão xin hỏi ta như thế nào kiêu ngạo làm bậy. Bạch phi giao có thể âm ta, chẳng lẽ ta không thể âm trở về. Đan so là các ngươi thiên cơ cung khai sao? Lâu mộ yên vây quanh bắt tay vào làm trao trao mày. Một mặt không ngại, ngươi muốn ra tay với ta. Chẳng lẽ ta còn muốn ngốc hề hề đứng cho ngươi áp chế? Chỉ bằng thân phận của ngươi cũng xứng. Lục tông đệ tử hiện tại là triệt để chợt ngẩn ra. Này lâu mộ yên thật sự là rất con mẹ nó kiêu ngạo. Bất quá vì sao bọn họ sẽ cảm thấy nàng nói thật có đạo lý đâu? Ngươi, vị kia trưởng lão kém chút một ngụm lão huyết phun ra đến. Này xú nha đầu đã nói thân phận của hắn không xứng. Đủ, thiên cơ cung tông chủ nho nhã trên mặt lúc này toàn là không vui. Hắn lạnh lùng nhìn đan viện viện chủ liếc mắt một cái. Đồng dạng cũng đạm mạc liếc lâu mộ yên liếc mắt một cái. Nơi này không là các ngươi tranh cãi địa phương. Tiếp tục tỉ thí đi, hỏa linh lung hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nói với lâu mộ yên, lâu nha đầu, ngươi tiếp tục tỉ thí đi, lão nương liền nhìn xem hôm nay ai dám lại khi dễ ngươi. Tại như vậy trường hợp tìm về bãi là được, các nàng đều hiểu được có chừng có mực đạo lý, những người khác nghe được lời của nàng đều không nói gì nhìn trời. Ra vẻ thiên cơ tông trưởng lão hiện tại mới là câm điếc ăn hoàng liên. Có khổ nói không được đi. Hảo, phiền toái viện chủ, lâu mộ yên thu liễm một thân kiêu ngạo ngạo khí. Nhưng lăng không lượn vòng băng kích lại tịch thu trở về. Bạch phi giao trong lòng trầm xuống. Lâu mộ yên dám như vậy kiêu ngạo hẳn là có cái gì dựa vào. Ta tiếp tục luyện đan, bạch phi giao mím mím môi mở miệng nói. Trên mặt nàng mang theo quật cường, sắc mặt phi hơi tái nhợt, đầy đủ phát huy làm cho người ta thương tiếc thần thái cử chỉ. Thấy bọn họ thiên chi kiêu nữ bị lâu mộ yên khi dễ thành cái dạng này. Không ít thiên cơ tông đệ tử đều giận trừng mắt lâu mộ yên. Hận không thể muốn ăn của nàng thịt uống của nàng huyết. Lâu mộ yên căn bản không thèm để ý những người đó ánh mắt. Lục đại tông môn gặp được đại sự tuy rằng bị vây cộng đồng tiến thối chiến tuyến. Nhưng là kỳ thực lén đã sớm không hợp, mỗi một lần bí cảnh chung hỗ giết tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cần gì phải dối trá cấp không thích nàng nhân thể diện. Dù sao nàng làm việc chính là tùy tâm làm, có thiên tuyển lão nhân này trương mạnh nhất át chủ bài. Nàng sợ cái gì, nên đến thủy chung sẽ đến. Nàng lựa chọn lần này lục tông đại bỉ thượng bại lộ thực lực. Bắt phải sẽ khiến cho khác ngũ tông kiêng kỵ, mộ ta thế lực nói không chừng còn có thể phái người ám sát nàng. Đã đều phải bị vây gió lốc chung, kia còn không bằng tưởng thế nào kiêu ngạo liền thế nào kiêu ngạo. Bạch phi giao có thể ở tông nội đạt được nhất định danh vọng cùng địa vị cũng không chính là nàng. Sau lưng có cái kiếm thần ra ra. Bởi vì trả lại nàng thiên phú thượng tốt, nhẫn công nhất lưu, nàng đáy mắt lướt trên một tầng sát ý, lập tức rất nhanh giấu hạ, hít vào một hơi một lần nữa xuất ra một phần linh thảo bắt đầu luyện chế. Chính là lần này nàng nhưng không có dùng tiền thú hỏa, cũng không có mở ra nguyên lực hộ thuẫn, mà là vừa lật trong lòng bàn tay, nhất đám cực nóng màu vàng hỏa diễm toát ra mà ra rừng ở đan lâu người. Cảm thụ được màu vàng hỏa diễm phát ra khủng bố năng lượng. Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Linh hỏa, bạch phi giao lại có linh lửa. Bạch phi giao bên môi mang theo mặt kiêu căng tươi cười. Ngẩng đầu nhìn lâu mộ yên. Trong mắt toàn là khiêu khích. Gặp lâu mộ yên như trước lười biếng tọa ở trên bàn chớp lên chân. Trở về nàng một cái thờ ơ ánh mắt. Làm cho nàng có loại khí lực đều đánh vào bông vải thượng cảm giác. Lập tức nàng thu liễm tâm thần bắt đầu đầu nhập đến luyện đan chung. Nhưng là luôn luôn đề phòng lâu mộ yên đánh lén. Lần này lâu mộ yên cũng không có ra tay. nàng vốn là tưởng bức ra Bạch Phi Giao át chủ bài. Hiện tại xem ra quả nhiên như nàng sở liệu thông thường. Nàng vừa rồi luôn luôn đùa giỡn Bạch Phi Giao chẳng phải muốn thật sự làm cho nàng trực tiếp đào thải. Nàng muốn là ở cuối cùng một vòng Lý Dung thực lực đả bại đối phương. Nhưng Bạch Phi Giao sinh ra tâm ma. Hết chương.